Tốt nhất con dê, chương 1844, cuối cùng át chủ bài. Góc truyện audio.com, Riu hàm chứa vững chắc thìa sinh ra ở uy danh hiển hách Đỗ thị gia tộc. Từ nhỏ đến lớn đừng nói ẩu đà, chính là nhục mạ, Riu hàm chứa vững chắc thìa sinh ra ở uy danh hiển hách Đỗ thị gia tộc. Từ nhỏ đến lớn đừng nói ẩu đà, chính là nhục mạ, thậm chí là nói chuyện lớn tiếng. Đều không người nào dám đối với hắn làm qua, thân là Đỗ thị gia tộc tương lai trưởng môn nhân tiềm ẩn nhân tuyển. Thậm chí là nói chuyện lớn tiếng, đều không người nào dám đối với hắn làm qua, thân là Đỗ thị gia tộc tương lai trưởng môn nhân tiềm ẩn nhân tuyển. Tất cả mọi người thấy hắn đều phải cung cung kính kính. Nơm nớp lo sợ, chỉ hắn độc tôn, hắn sinh ra đã có một loại cao cao tại thượng. Tất cả mọi người thấy hắn đều phải cung cung kính kính. Nơm nớp lo sợ, chỉ hắn độc tôn, hắn sinh ra đã có một loại cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử cảm giác ưu việt. Thế nhưng lần này, Lâm Vũ lại đem hắn cảm giác ưu việt này triệt để đánh nát. Thậm chí đem hắn tôn nghiêm hung hăng ngã nện ở trên mặt đất tùy ý ma sát. Từ khi ra đời đến nay, thiên chi kiêu tử cảm giác ưu việt. Thế nhưng lần này, Lâm Vũ lại đem hắn cảm giác ưu việt này triệt để đánh nát. Hắn vẫn luôn nắm giữ cuộc sống khắc xiết đại quyền. Thế nhưng tại vừa rồi một khắc này, thậm chí đem hắn tôn nghiêm hung hăng ngã nện ở trên mặt đất tùy ý ma sát. Từ khi ra đời đến nay, hắn cảm giác tính mạng mình triệt để nắm vào Lâm Vũ trong tay. Hắn phảng phất một cái bị ách chặt yết hầu nga vịt gà đất. Không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Lâm Vũ xẻ thịt. Hắn vẫn luôn nắm giữ cuộc sống khắc xiết đại quyền. Thế nhưng tại vừa rồi một khắc này, hắn không cho phép trên đời này có loại này có thể uy hiếp được hắn tôn nghiêm cùng sinh mệnh an toàn người tồn tại. Hắn cảm giác tính mạng mình triệt để nắm vào Lâm Vũ trong tay. Hắn phảng phất một cái bị ách chặt yết hầu nga vịt gà đất. Cho nên hắn không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải diệt trừ Lâm Vũ, dùng cái này tới bảo vệ cho hắn cùng bọn hắn gia tộc cao cao tại thượng địa vị. Không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Lâm Vũ xẻ thịt. Đầu bên kia điện thoại Derek nghe được Riu lời này lập tức mừng rỡ không thôi. Kích động nói, đa tạ Riu tiên sinh. Hắn không cho phép trên đời này có loại này có thể uy hiếp được hắn tôn nghiêm cùng sinh mệnh an toàn người tồn tại. Cho nên hắn không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải diệt trừ Lâm Vũ, dùng cái này tới bảo vệ cho hắn cùng bọn hắn gia tộc cao cao tại thượng địa vị. Có ngài cùng Jeremy tiên sinh ủng hộ, chúng ta đặc tình sử khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Cho ngài cùng nhà ngài tộc một cái công đạo. Đầu bên kia điện thoại Derek nghe được Riu lời này lập tức mừng rỡ không thôi. Kích động nói, đa tạ Riu tiên sinh, ta cùng ngài đảm bảo, Hà Gia Vinh tử kỳ, tuyệt đối không xa, Derek lúc này trong lòng trong bụng nở hoa, có ngài cùng Jeremy tiên sinh ủng hộ, chúng ta đặc tình sử khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Cho ngài cùng nhà ngài tộc một cái công đạo. Hắn mới không có nắm chắc tại một cái cực thời gian ngắn bên trong diệt trừ Hà Gia Vinh đâu. Thế nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đến Đỗ thị gia tộc tân một bút nâng đỡ tài chính. Như vậy là đủ rồi. Hừ, ta cùng ngài đảm bảo. Hà Gia Vinh tử kỳ. Tuyệt đối không xa, Derek lúc này trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn mới không có nắm chắc tại một cái cực thời gian ngắn bên trong diệt trừ Hà Gia Vinh đâu. Ngươi cái này cửa biển ta cũng không phải nghe một hai lần. Riu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, như vậy đi, thế nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đến Đỗ thị gia tộc tân một bút nâng đỡ tài chính. Như vậy là đủ rồi. Hừ, các ngươi hiện tại tổn thất hai cái đại tướng đắc lực. Nhân thủ khan hiếm, ta cùng ma quỷ ảnh tử kết nối một chút, tranh thủ để cho hắn tới cùng một chỗ viện trợ các ngươi. Tốt, tốt, cái kia không thể tốt hơn, không thể tốt hơn, Derek vội vàng nói, ngươi cái này cửa biển ta cũng không phải nghe một hai lần. Riu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, như vậy đi, bất quá ngài ghi lại dặn dò hắn, chúng ta chỉ có thể cùng hắn vụng trộm tiến hành liên hệ. Bên ngoài không thể có bất luận cái gì lui tới. Các ngươi hiện tại tổn thất hai cái đại tướng đắc lực. Nhân thủ khan hiếm, ta cùng ma quỷ ảnh tử kết nối một chút. Hắn dù sao cũng là cái sát thủ, là toàn cầu phạm vi bên trong tội phạm truy nã. Nếu như bị người ta biết chúng ta đặc tình sự cùng hắn có liên hệ. Tranh thủ để cho hắn tới cùng một chỗ viện trợ các ngươi. Tốt, tốt, cái kia không thể tốt hơn. Không thể tốt hơn, Derek vội vàng nói. Vậy chúng ta đặc tình sự uy tín, cũng sẽ tiếp theo rớt xuống ngàn trượng. Những năm gần đây, bất quá ngài ghi lại dặn dò hắn. Chúng ta chỉ có thể cùng hắn vụng trộm tiến hành liên hệ. Bên ngoài không thể có bất luận cái gì lui tới. Ma quỷ ảnh tử không ít giúp Đỗ thị gia tộc tại nước Mỹ thậm chí là toàn cầu phạm vi bên trong diệt trừ đối lập. Hắn dù sao cũng là cái sát thủ, là toàn cầu phạm vi bên trong tội phạm truy nã. Nếu như bị người ta biết chúng ta đặc tình sự cùng hắn có liên hệ. Làm chút ít nhận không ra người xấu xa hoạt động, đến mức đắc tội rất nhiều thế lực. Vậy chúng ta đặc tình sự uy tín, cũng sẽ tiếp theo rớt xuống ngàn trượng. Những năm gần đây, mặc dù rất nhiều người đều hoài nghi ma quỷ ảnh tử cùng Đỗ thị gia tộc có quan hệ. Thế nhưng một mực không bỏ ra nổi chứng cứ, coi như xuất ra chứng cứ, cũng không dám cùng Đỗ thị gia tộc vạch mặt. Bất quá đặc tình sự thân là một cái chính thức tổ chức. Ma quỷ ảnh tử không ít giúp Đỗ thị gia tộc tại nước Mỹ thậm chí là toàn cầu phạm vi bên trong diệt trừ đối lập. Vô luận như thế nào không thể cùng loại người này có dính dấp. Ta biết, Ryu lạnh giọng nói ra. Mặt khác, ta sẽ cùng Gia Gia xin chỉ thị, làm chút ít nhận không ra người xấu xa hoạt động, đến mức đắc tội rất nhiều thế lực. Mặc dù rất nhiều người đều hoài nghi ma quỷ ảnh tử cùng Đỗ thị gia tộc có quan hệ. Thế nhưng một mực không bỏ ra nổi chứng cứ, để cho hắn thỉnh xuất thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất sát thủ. Xuất sơn đối phó Hà Gia Vinh, coi như xuất ra chứng cứ, cũng không dám cùng Đỗ thị gia tộc vạch mặt, bất quá đặc tình sự thân là một cái chính thức tổ chức. Đến lúc đó các ngươi người nào trước diệt trừ Hà Gia Vinh? Liền xem các ngươi riêng phần mình bản sự, Ryu cùng Lâm Vũ nói qua thế giới đệ nhất sát thủ sự tình cũng không phải là phô trương thanh thế. Vô luận như thế nào không thể cùng loại người này có dính dấp. Ta biết, Ryu lạnh giọng nói ra. Mặt khác, ta sẽ cùng Gia Gia xin chỉ thị, để cho hắn thỉnh xuất thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất sát thủ. Xuất sơn đối phó Hà Gia Vinh, hắn ra môn xác thực cùng tên này sát thủ duy trì phi thường tốt quan hệ. Từ lúc tên này sát thủ ẩn lui sau đó, trên đời này có thể mời được hắn, đến lúc đó các ngươi người nào trước diệt trừ Hà Gia Vinh. Liền xem các ngươi riêng phần mình bản sự, Ryu cùng Lâm Vũ nói qua thế giới đệ nhất sát thủ sự tình cũng không phải là phô trương thanh thế. Cũng là một cái duy nhất có thể mời được người khác. Chính là Ryu Gia Gia, Jeremy Dupont, hắn ra môn xác thực cùng tên này sát thủ duy trì phi thường tốt quan hệ. Từ lúc tên này sát thủ ẩn lui sau đó, trên đời này có thể mời được hắn. Cái này vẫn là bọn hắn Đỗ thị gia tộc lưu tại trong tay một chương diệt trừ đối lập át chủ bài. Nhiều năm qua một mực không nỡ dùng, thế nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Ngài yên tâm, Ryu tiên sinh, chúng ta đặc tình sự nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Cũng là một cái duy nhất có thể mời được người khác. Chính là Ryu Gia Gia, Jeremy Dupont. Cái này vẫn là bọn hắn Đỗ thị gia tộc lưu tại trong tay một chương diệt trừ đối lập át chủ bài. Nhiều năm qua một mực không nỡ dùng, Derek trịnh trọng đảm bảo nói. Cùng Derek nói chuyện điện thoại xong sau đó, Ryu trầm mặt một chút suy nghĩ, liền bấm Gia Gia dãy số, thế nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Ngài yên tâm, Ryu tiên sinh, chúng ta đặc tình sự nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Derek bọn người sau khi đi, Lâm Vũ liền giống người không việc gì. Derek trịnh trọng đảm bảo nói. Cùng Derek nói chuyện điện thoại xong sau đó, Ryu trầm mặt một chút suy nghĩ, liền bấm Gia Gia dãy số, Tiếp theo Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh tại Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục viên khu bên trong đi vòng vo mấy phen. Trải qua Lý Thiên Hủ tỉ mỉ kinh doanh, toàn bộ viên khu không ngừng mà mở rộng. Derek bọn người sau khi đi, Lâm Vũ liền giống người không việc gì, thậm chí đem sát phách suy bại xuống tới Vân Tỷ tập đoàn sinh vật công trình hạng mục viên khu đều cho thu mua xuống dưới. Đúng rồi, nhắc lên Vân Tỷ tập đoàn, Sở Vân Tỷ đoạn này thời gian có thể có động tĩnh gì? Lâm Vũ cười hỏi, tạm thời không có gì động tĩnh. Tiếp theo Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh tại Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục viên khu bên trong đi vòng vo mấy phen. Trải qua Lý Thiên Hủ tỉ mỉ kinh doanh, toàn bộ viên khu không ngừng mà mở rộng. Hiện nay bọn hắn đã mất đi sinh vật công trình hạng mục. Liền đã mất đi tương lai, cũng đã mất đi cùng chúng ta chống lại vốn liếng. Thậm chí đem sát phách suy bại xuống tới Vân Tỷ tập đoàn sinh vật công trình hạng mục viên khu đều cho thu mua xuống dưới. Đúng rồi, chỉ có thể cố thủ những hắn kia lão sản nghiệp. Lý Thiên Hủ nói xong biến sắc, ngẩng đầu nói, từ nay về sau, toàn bộ trong kinh bàn bạc vòng, nhắc lên Vân Tỷ tập đoàn. Sở Vân Tỷ đoạn này thời gian có thể có động tĩnh gì? Lâm Vũ cười hỏi, tạm thời không có gì động tĩnh. Chính là ta Lý Thị tập đoàn thiên hạ, tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi a, Gia Vinh. Ta cùng cha thương lượng qua, hiện nay bọn hắn đã mất đi sinh vật công trình hạng mục. Liền đã mất đi tương lai, cũng đã mất đi cùng chúng ta chống lại vốn liếng. Dự định lại nhiều chuyển nhượng ngươi một chút cổ phần coi như xong. Lý đại ca, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu. Chỉ có thể cố thủ những hắn kia lão sản nghiệp. Lý Thiên Hủ nói xong biến sắc, ngẩng đầu nói, từ nay về sau, toàn bộ trong kinh bàn bạc vòng, chính là ta Lý Thị tập đoàn thiên hạ, tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi a, Gia Vinh. Ta cùng cha thương lượng qua, chúng ta kiến thiết cái này sinh vật công trình hạng mục. Ngoại trừ từ bàn bạc kiếm tiền bên ngoài, cũng là vì tạo phúc đồng bào. Dự định lại nhiều chuyển nhượng ngươi một chút cổ phần coi như xong. Lý đại ca, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Gia Vinh, trong lòng ta tính toán sẵn. Lý Thiên Hủ dùng sức điểm đầu nói, chúng ta kiến thiết cái này sinh vật công trình hạng mục. Ngoại trừ từ bàn bạc kiếm tiền bên ngoài, cũng là vì tạo phúc đồng bào. Ta Lý Thiên Hủ tuyệt sẽ không vì tiền tài chết mất lương tâm. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Hắn thuận miệng còn muốn hỏi hỏi Sở Vân Vi hiện huống. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, Gia Vinh, trong lòng ta tính toán sẵn. Lý Thiên Hủ dùng sức điểm đầu nói. Ta Lý Thiên Hủ tuyệt sẽ không vì tiền tài chết mất lương tâm. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Hắn thuận miệng còn muốn hỏi hỏi Sở Vân Vi hiện huống. Thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, nhịn không được trong lòng buồn vô cớ thở dài. Tốt như vậy cô nàng, thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, nhịn không được trong lòng buồn vô cớ thở dài. Tốt như vậy cô nàng, chỉ hận đầu thai ném sai địa phương. Đúng rồi, Gia Vinh, nâng lên Sở Trương hai nhà. Ta gần nhất giống như nghe nói một tin tức, chỉ hận đầu thai ném sai địa phương. Đúng rồi, Gia Vinh, nâng lên Sở Trương hai nhà. Ta gần nhất giống như nghe nói một tin tức, không biết đối ngươi có hữu dụng hay không. Lý Thiên Hủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trong lúc đó ngưng trọng lên. Cách Trương, không biết đối ngươi có hữu dụng hay không. Lý Thiên Hủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trong lúc đó ngưng trọng lên. Cách Trương,